Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 17, Yếu ớt 2. Hoàng Thịnh hướng phía Anna vẫy tay. Anna liền thuận theo bay đến Hoàng Thịnh trước mặt. Còn biết ngươi là ai sao? Hoàng Thịnh hỏi, biết, ta là Anna, xuất sinh Ngụy Lạc Lợi gia tộc. Anna trả lời, biết ta là ai không? Hoàng Thịnh lại hỏi, chủ nhân, cũng là chủ nhân của ta. Anna cúi đầu trả lời. Hoàng Thịnh thỏa mãn gật gật đầu. Lại phát hiện ma cà rồng một điểm ưu điểm. Thông qua huyết mạch đẳng cấp khống chế xâm nghiêm. Hắn liền phát hiện, thông qua kim thi hạ mệnh lệnh, hắn có thể để ma cà rồng Anna làm bất cứ chuyện gì. Mới ma cà rồng công tước Anna có được trí nhớ của đời trước, nhưng lại không cách nào bảo trì địch ý đối với hắn. Có thể nói, trước kia Anna đã chết. Nhìn xem Anna làn da màu xám, Hoàng Thịnh nghĩ nghĩ, từ lưỡng giới khăn bên trong xuất ra ngân châm. Ngân châm vừa ra tới, Anna đôi mắt bên trong liền hiện lên vẻ chán ghét. Hoàng Thịnh không để ý đến, trực tiếp cầm ngân châm hướng phía Anna làn da đâm xuống. Hắn không dùng lực, chính là người bình thường loại kia cường độ. Sau đó Hoàng Thịnh liền cảm giác được Anna làn da truyền đến một cỗ lực cản cảm giác. Bình thường ma cà rồng thân thể nhưng không có như thế cứng cỏi làn da. Hoàng Thịnh lại có chút dùng sức. Căn này ngân châm mới đâm vào Anna ma cà rồng trong thân thể. Anna phát ra kêu đau một tiếng. Mà ngân châm thì nhanh chóng tan rã. Không có mấy lần, liền bị Anna ma cà rồng thân thể tan rã sạch sẽ. Lực phòng ngự có chỗ tăng cường. Đã sợ ngân. Đây chính là kim thi phát triển ra tới hậu duệ bộ dáng sao. Xem ra còn không tệ. Hoàng Thịnh âm thầm gật đầu. Lúc này dưới cầu treo mặt đất, Van Helsing thi thể chỗ. Đột nhiên phát sinh dị động. Van Helsing khô bại thi thể nháy mắt biến thành cho bụi tiêu tán. Cho bụi bên trong, một đoàn màu ngà sữa chùm sáng bay ra. Quang đoàn mới ra, liền có vô lượng ánh sáng óng ánh tiến bắn ra bốn phía ra. Những cái kia đứng tại trước kia Van Helsing thi thể chung quanh quỷ vật nhóm. Lập tức liền nhận lấy trọng thương. Phát ra quỷ khóc sói gào. Liền ngay cả vừa đột phá trở thành quỷ quái đồng Tiểu Ngọc. Đều thụ thương không nhẹ. Quỷ tâm kém chút bất ổn vỡ vụn. Quang đoàn tại không trung xoay tròn. Một đám quỷ vật tứ tán. Liền ngay cả giữa không trung u minh quỷ kính. Cũng có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Hoàng Thịnh theo tiếng nhìn qua cái kia quỷ dị xuất hiện quang cầu, biến sắc, khoát tay, một đạo điện xà liền hướng phía quang cầu đánh tới. Quang cầu mãnh không đề phòng, liền bị điện xà đánh trúng, xoạt xoạt một tiếng, quang cầu bị đánh bay xa mấy mét, lại ổn định xuống dưới. Mà lúc này, Hoàng Thịnh hạ một đạo điện xà cũng theo đó mà tới. Năm đầu kim thi cũng khôi phục cánh rơi kim thi bộ dáng. Riêng phần mình hóa thành một đạo kim ảnh hướng phía quang cầu đánh tới. Thân thể chưa tới, năm đầu kim thi riêng phần mình vung ra 10 đạo sắc bén thi khí. Tầng tầng lớp lớp, hợp thành một đạo kín không kẽ hở thi lưới. Đối quang cầu bao khỏa đi vào, quang cầu run lên bần bật, vèo một tiếng, liền phá tan thi khí lưới. Tránh đi điện xà, hướng phía trên điện phủ không bay nhảy mà đi. Biến mất ở trong trời đêm. Chỉ còn lại Hoàng Thịnh yên lặng ngẩng đầu vọng nguyệt. Ánh mắt yếu ớt không cũng biết. Anna cung kính đứng tại phía sau hắn. Quang cầu này là nơi nào tới? Trong điện đường xuất hiện một tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Hoàng Thịnh hướng phía thanh âm xuất hiện địa phương nhìn lại. Theo Hoàng Thịnh động tác, năm đầu kim thi cùng Anna còn có một lần nữa tụ lên quỷ vật đều đồng loạt nhìn qua. Thanh âm xuất hiện địa phương là một tổ đứng thẳng thức máy phát điện. Lanet kia lưng còng thấp bé dáng người từ máy phát điện đằng sau đứng dậy. Cung kính đối Hoàng Thịnh hành lễ nói. Chủ nhân của ta là ngài vĩnh viễn trung thành Planet. Ân, Hoàng Thịnh quay đầu. Lanet vừa thở ra một hơi. Liền phát hiện một đạo kim ảnh hiện lên. Sau đó thân thể của hắn bị ném lên giữa không trung. Trên mặt vừa hiện lên vẻ sợ hãi. Đau đớn một hồi liền truyền đến. Lanet thân thể bị Kim Thi chia 5 xẻ 7. Lanet ý thức như vậy lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Thật sự là một cái người hầu trung thành nha. Hoàng Thịnh mỉa mai nói. Sau mười mấy ngày, Transylvania tiểu trấn tới một nhóm võ trang đầy đủ khách không mời mà đến. Transylvania dân trấn đều đề phòng mà nhìn xem bọn này lưng hổ sói eo. Cầm cung nỏ đao kiếm nam nhân. Những người này vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Transylvania dân trấn cũng không dám giống trước hết nhất vây công Van Helsing cùng các như thế. Đem bọn hắn vây quanh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn này đại hán vạm vỡ. Đi đường mang gió. Hướng Ngụy Lạc Lợi tòa thành đi đến. Chờ bọn hắn đi xa về sau. Những này Transylvania dân trấn mới tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Các, người nói tòa thành muốn tới sao? Đi ở trước nhất, thân cao chừng 2 mét. Người đeo lấy một thanh bước đi thong thả ngân kiếm bản rộng thưa thớt sợi dâu nam tử trung niên. Kéo qua một cái thon gầy tu đạo sĩ nói. Cái này tu đạo sĩ. Chính là chạy về đi La Mã giáo đình viện binh các. Phía trước cái kia cao cao kiến trúc chính là. Các chỉ về đằng trước cách đó không xa một tòa. Tòa thành kiến trúc nói. Ân, các ngươi lại cho ta nói một chút tình huống cụ thể đi. Thưa thớt sợi dâu nam tử sờ lên chòm dâu. Của mình. Lại đối các nói. Hai dân đội trưởng. Tình huống ta đã nhiều lần làm qua báo cáo. Van Helsing cùng Anna công chúa đều bị bắt. Van Helsing bị một cái thần bí phương Đông Nam tử tiêm vào một loại cổ quái vật chất. Một mực hôn mê bất tỉnh. Chấm ngoặc kép, các có chút bất đắc dĩ nói. Phương Đông Nam tử, thần bí phương Đông Nam tử. Ha ha ha, Van Helsing thế mà bị phương Đông hầu tử cho chơi đổ. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Còn nói là lợi hại nhất quái vật thợ săn. Ta nhìn hắn cho đội trưởng ngươi lau giày đều không đủ. Thật đáng tiếc hắn tấm kia lạnh băng mặt. Một cái hơn 1m8 thân cao thô lỗ đại hán nghe vậy chính là mỉa mai cười nói. Các đôi mắt bên trong hiện lên một tia không vui. Thưa thớt sợi dâu nam tử hai dân cũng uống dừng lại thủ hạ thổi phong. Đủ rồi. Nại lỗ. Giáo hoàng miệng hạ lệnh dụ. Van Helsing cho dù là chết, đều phải đem hắn thi thể mang về. Nơi này là Transylvania, cái kia ma cà rồng bá tước Dracula thống trị địa phương. Không phải ngươi uống rượu tử quán, không muốn chết, tất cả đều đánh cho ta lên toàn bộ tinh thần đến. Vâng, chăm miệng một lời thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Một đám người tại các dẫn đầu hạ tiến vào Ngụy Lạc Lợi tòa thành. Tiến đến tòa thành. Các đã cảm thấy có mấy phần không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Toàn bộ tòa thành rất yên tĩnh, tĩnh chỉ nghe đến bọn hắn tiếng bước chân. Tòa thành cửa sổ phần lớn đóng chặt, lúc đầu tòa thành kết cấu lấy ánh sáng liền không tốt lắm. Hiện tại càng thêm u ám, cũng càng thêm âm trầm. Các một đám người hai mặt nhìn nhau, đề cao cẩn thận cảnh giác đi. Các vừa đi vừa hô, Wiccan. Wiccan, ta là các, phía trước là một cái chỗ ngoặt, đột nhiên chỗ ngoặt bên trong lóe ra đến một bóng người xinh đẹp. Các bị giật mình, liên tiếp lui về phía sau, bị nại lỗ tiếp nhận, nại lỗ thấp giọng chế giễu hắn đồ hèn nhát. Các khó thở, hai dân đội trưởng một mặt bình tĩnh, không lùi mà tiến tới, từ trong túi áo móc ra một thanh cung nỏ, nghênh đón tiếp lấy, ngươi là ai? U ám tia sáng soi sáng đạo này bóng hình xinh đẹp bên trên. Hiện ra nàng hoa dung nguyệt mạo tới. Oai hùng gương mặt xinh đẹp. Thấp ngực lộ ra tiết trắng cung đình lễ phục. Không phải Anna công chúa vẫn là ai. Các cũng nhận ra. Hắn ngạc nhiên nói. Anna, là ngươi. Ngươi không phải bị bá tước Dracula bắt đi sao? Bá tước Dracula chết. Anna mang trên mặt nhìn không ra sâu cạn ý cười. Thận trọng nói, chết rồi, làm sao lại như vậy? Tin tức này ra, không chỉ các chấn kinh, liền ngay cả hắn từ La Mã giáo đình mang về cứu binh cũng chấn kinh. Là Van Helsing giết chết sao? Hai dân đội trưởng trầm giọng hỏi, không phải, là cái kia người phương Đông. Anna thấp giọng nói, quả nhiên, các trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc. hắn được chứng kiến cái kia người phương Đông cường đại. Không có khả năng. Nại Lỗ cái thứ nhất không tin. Lớn tiếng kêu la. Những cái kia heo da vàng làm sao có thể giết chết bá tước. Cái khác La Mã người của giáo đình đều là một bộ im lặng dáng vẻ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không thể tiếp nhận tin tức này. Đúng lúc này, phía sau bọn hắn, đột nhiên truyền đến một đạo thô kịch thanh âm. Vị tiên sinh này, chẳng lẽ người kia heo đồng dạng ngu xuẩn mẫu thân, không có giáo dục qua ngươi, phải học được tôn kính người khác sao? Nại Lỗ bọn hắn quay đầu, nhìn thấy một đạo cao lớn thân ảnh không biết lúc nào lặng yên đứng ở nơi đó. Ánh mắt sâu kín nhìn qua bọn hắn. Wiccan, người tại, các cũng nhận ra nam tử này. Đúng vậy, ta tại, các, ta vẫn luôn tại, vẫn luôn sẽ tại. Wiccan đối các lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Hai dân đội trưởng cảm thấy có điểm không đúng. Hắn thấp giọng quát nói. Van Helsing đâu? Van Helsing chết. Anna trả lời vấn đề của hắn. Làm sao lại như vậy? Hắn chết như thế nào? Hai dân đội trưởng kinh dị. Khả năng cần các ngươi đến hỏi hắn. Phía sau Wiccan đột nhiên thấp giọng nói. Gian phòng trở nên càng tối. Mờ tối. Có kim quang hiện lên. Gian phòng bên trong có vàng sao? Làm sao lại phản quang? Nại Lỗ trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.